Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2785, Bạch Cốt Hải. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bạch Cốt Hải, nghe thấy lời này, Độc Cô Phi cùng Diệp Mặc Thanh nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này bọn hắn nhìn về phía Bạch Cốt Hải thời điểm, còn vẻn vẹn cái kia hơn 10 vị võ giả bước vào phiến khu vực này thời điểm. Diệp Mặc Thanh khẽ cười nói, Bạch Cốt Hải là vân mộng đầm lầy bên trong hung hiểm nhất địa phương, nơi đây chính là Bạch Cốt trùng sinh sôi chi địa, phàm là ngộ nhập nơi đây, vô luận là võ giả hay là sinh linh, đều sẽ bị Bạch Cốt trùng trong nháy mắt ăn tươi nuốt sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc Cô Phi gật đầu nói, cái kia 10 cái võ giả chỉ sợ hung hiểm, tại trong ánh mắt của bọn hắn, cái kia 10 cái võ giả bước vào Bạch Cốt Hải khu vực bên trong, lập tức bọn hắn phát hiện trước mặt bay lên từng con màu trắng tiểu trùng, vây quanh bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn còn tại hiếu kỳ cuối cùng là cái gì? Có thể ngay lúc này, những này tiểu trùng càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, ở trước mặt bọn họ đem bọn hắn bao vây lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, cái này 10 cái võ giả mới cảm giác được không ổn, lập tức lách mình triệt thoái phía sau, mà bây giờ đã vì lúc đã chậm. Bạch Cốt trùng bay nhào đi lên, chui vào trong cơ thể của bọn hắn, từ ngũ tạng lục phủ bắt đầu, gặm ăn huyết nhục của bọn hắn, vẻn vẹn trong chớp mắt, mười mấy người này liền hóa thành Bạch Cốt đến trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà chỉ có một người chạy ra ngoài, gặp Lâm Bạch cùng Lâm Dã. Vân mộng đầm lầy Bạch Cốt Hải, Thận Lâu Thành, Long Quật, đừng nói là những tiểu tử này rồi, liền xem như chúng ta loại vấn đỉnh cảnh này võ giả, bước vào trong đó, cũng là cửu tử nhất sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Mặc Thanh thản nhiên nói, lại có người tiến vào. Lúc này, Độc Cô Phi nhíu mày nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch cùng Lâm Dã hai người, đi vào Bạch Cốt Hải bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Mặc Thanh thản nhiên nói, người này hình như là Lâm Bạch, ở trong mộng cổ thành cũng người sở hữu 9 thước kiếm mang kiếm ý, bất quá lai lịch người này trở nên mờ mịt, kiếm thần gia tộc đối tin tức của hắn ít càng thêm ít. Ta còn tưởng rằng người này sẽ có cơ hội tiến vào kiếm thần gia tộc, nhưng hôm nay hắn bước vào Bạch Cốt Hải, có thể đi hay không đi ra, còn phải nhìn vận mệnh của hắn đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Mặc Thanh khẽ lắc đầu nói ra, Độc Cô Phi mỉm cười, nhìn về phía mặt khác mấy chỗ, nói ra. Xem ra Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần ba người bọn họ tại đến Vân Mộng Đầm Lầy trước đó cũng đã làm qua công khóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn thế mà tránh đi Bạch Cốt Hải, Thận Lâu Thành cùng Long Quật, bây giờ không được bao lâu liền có thể đến Thiên Kiếm Thành rồi. Cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô hô hô, Lâm Dã sắc mặt hung ác vung đầu nắm đấm, từng quyền quyền phong đem trước mặt đánh tới màu trắng tiểu trùng diệt sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là những này màu trắng tiểu trùng, giết không hết. Giết một nhóm, liền có càng nhiều màu trắng tiểu trùng từ nước bùn bên trong bốc lên tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại chính mình bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít toàn bộ đều là màu trắng tiểu trùng, cơ hồ che đậy tất cả Lâm Bạch ánh mắt. Không thể tại tiếp tục như thế rồi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, bước ra một bước theo ở Lâm Dã bả vai, lúc này cái này trong một sát na, từ trên thân của Lâm Bạch lan tràn ra từng đợt ba màu lôi đình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Mộc Thần Lôi, Hắc Thủy Thần Lôi, Hậu Thổ Thần Lôi cùng nhau bộc phát ba màu lôi đình khuếch tán mà ra, đem Lâm Bạch phương viên trong vòng trăm thước tất cả màu trắng tiểu trùng toàn bộ diệt sát ở trong sấm sét. Cùng lúc đó, Lâm Bạch mang theo Lâm Dã cấp tốc xông về phía trước đi, muốn xông ra cái này trắng xóa hoàn toàn tiểu trùng trong vòng vây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dọc theo đường, Lâm Bạch trên người ba màu lôi đình không ngừng công kích khổng lồ, đem từng mảnh màu trắng tiểu trùng diệt sát ở trong sấm sét. Lôi đình hộ thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy này mắt Lâm Bạch dứt khoát không tại khống chế ba màu lôi đình, trực tiếp vận chuyển lôi đình hộ thể. Ba màu lôi đình tại Lâm Bạch cùng trên thân của Lâm Dã ngưng tụ mà thành một cái to lớn lôi cầu, đem hai người bảo hộ ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà những cái kia màu trắng tiểu trùng bay nhào mà đến, đụng vào lôi cầu phía trên, truyền đến. Ba ba ba, giòn vang thanh âm, bị ba màu lôi đình trực tiếp diệt sát ở trong sấm sét. Nhìn, chúng ta có thể bình an đi ra khu vực này rồi. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng. Đi thôi, Lâm Dã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Dã giật mình nhìn xem bên cạnh mình lôi đình chi võng, thần sắc có chút hãi nhiên, nhưng hắn hay là chậm rãi đi theo Lâm Bạch bước chân. Tại ba màu lôi đình bảo hộ phía dưới, Lâm Bạch cùng Lâm Dã đi tại cái này một mảnh danh xưng vân mộng đầm lầy bên trong tam đại hung hiểm chi địa Bạch Cốt Hải bên trong tựa như giải đồng dạng nhẹ nhõm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số màu trắng tiểu trùng bay nhào mà đến, có thể toàn bộ bị Lâm Bạch lôi đình diệt sát. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, đi về phía trước, từ từ muốn rời khỏi vùng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên kiếm thành trên tường thành, Độc Cô Phi hiếu kỳ nhìn thoáng qua Bạch Cốt Hải phương hướng, lại làm cho thần sắc của hắn trong nháy mắt ngưng kết, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Trông thấy Độc Cô Phi kinh ngạc, Diệp Mặc Thanh mấy người cũng là nhao nhao quay đầu nhìn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Bọn hắn nhìn thấy ở trong Bạch Cốt Hải, một cái to lớn lôi cầu đem Lâm Bạch cùng Lâm Dã kiện hàng ở bên trong, mà vô số màu trắng tiểu trùng xông tới, đụng vào lôi đình phía trên, lại lập tức bị diệt sát. Mà Lâm Bạch cùng Lâm Dã liền như thế như vậy, tựa như dài một dạng, đi từ từ ra Bạch Cốt Hải khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là, Diệp Mặc Thanh hai mắt nhíu lại, Độc Cô Phi gật đầu nói, không sai, đây là thời đại thượng cổ ngũ hành tông tuyệt học. Ngũ hành kinh, bên trong thiên thứ hai, ngũ hành thần lôi quyết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ hành thần lôi quyết phân làm 5 quyển, mỗi một quyển tu luyện một loại lôi đình, mà người này lại có lớn như thế tạo hóa thế mà có thể được đến 3 quyển thần lôi quyết tu luyện ra 3 loại thần lôi. Tại ba loại thần lôi hộ thể phía dưới, trong Bạch Cốt Hải Bạch Cốt Trùng, căn bản là không có cách chống lại thần lôi bá đạo chi lực, bọn hắn cũng sẽ không bị làm bị thương một chút điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc Cô Phi thản nhiên nói, Diệp Mặc Thanh âm thanh lạnh lùng nói, thế mà để bọn hắn từ bên trong Bạch Cốt Hải tránh được một kiếp, ta đến là coi thường hắn rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi cầu bảo hộ lấy Lâm Bạch cùng Lâm Dã đi ra Bạch Cốt Hải khu vực bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi ra cái kia một phiến khu vực sau đó, Lâm Bạch nhìn về phía chung quanh màu trắng tiểu trùng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Xem ra chúng ta đã đi ra một khu vực như vậy rồi, vậy liền tiếp tục đi lên phía trước đi. Lâm Bạch mỉm cười, ba màu lôi đình thu nhập thể nội tùy theo mang theo Lâm Dã tiếp tục đi về phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Lâm Bạch mới vừa đi ra đi không lâu thời điểm. Đột nhiên chung quanh lần nữa truyền đến chấn động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thần sắc vì đó ngưng tụ, còn tưởng rằng lại đi vào cái gì hung hiểm chi địa đâu. Lúc này, toàn bộ vân mộng đầm lầy truyền đến ầm vang chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số xương trắng ở trước mắt của Lâm Bạch phi tốc trôi qua mà đi. Mà theo xương trắng dần dần từ Lâm Bạch trước mặt biến mất, tại Lâm Bạch phía trước cách đó không xa, xuất hiện một tòa to lớn thành trì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái kia thành trì trên tường thành có vô số cây mây quấn quanh lấy. Mà giờ khắc này đang có thật nhiều võ giả bước vào cái này một tòa thành trì bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đi vào một khoảng cách nhìn thấy phía trên của thành trì kia viết. Thiên Kiếm Thành, ba chữ to, nơi này chính là Thiên Kiếm Thành sao? Lâm Bạch mỉm cười, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, tại Lâm Bạch phụ cận cũng có thật nhiều võ giả, nhìn thấy cái này một tòa thành trì. Là Thiên Kiếm Thành, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta đi đến rồi, cuối cùng đã tới sao? Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy nói gì, mau vào đi thôi, từng cái võ giả từ Lâm Bạch bên người bay nhào mà đi vào trong Thiên Kiếm Thành kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là Lâm Bạch lại đứng ở bên ngoài Thiên Kiếm Thành, trầm mặc cổ quái nhìn xem cái này một tòa thành trì, thấp giọng nói ra. Thiên Kiếm Thành tọa lạc tại Vân Mộng Đầm Lầy Trung Ương, theo đạo lý mà nói, ít nhất phải có thời gian một ngày, mới có thể đi đến Thiên Kiếm Thành a. Thế nhưng là vì cái gì chúng ta mới bước vào Vân Mộng Đầm Lầy không lâu, liền đến Thiên Kiếm Thành rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn xem cái này một tòa thành trì, thần sắc cổ quái. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.